Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, vô nhạc thú lột quần áo. Đinh Bàn Tử thích ăn, mà lại thích ăn các loại ăn ngon. Hắn đã từng tiến về qua cửu chuyển minh chủ một mạch tộc địa. Liền vì cầu một phần mỹ thực, thậm chí có thể tốn hao giá trị liên thành nguyên liệu nấu ăn dùng đem đổi lấy. Theo Đinh Bàn Tử, nhân sinh nếu như không ăn, này đem vô nhạc thú. Nhân sinh trừ kiếm tiền, còn có mỹ thực cùng phương xa. Dưới cơ duyên xảo hợp, Đinh Bàn Tử biết được tiên chủ giới. Tại Minh Ngục cùng tiên chủ giới khai thông thương lộ về sau, hắn trước hết nhất bước vào tiên chủ giới. Đương nhiên, diệt trừ thương nhân bình thường giao dịch thời gian, đại đa số thời gian, Đinh Bàn Tử đều là tại tiên chủ giới trong tìm ăn. Tiên chủ giới không hổ là không kém gì cửu chuyển minh chủ một mạch ăn hàng thánh địa. Ở chỗ này mỹ thực, đơn giản rực rỡ muôn màu, đủ loại trù nghệ cao siêu đầu bếp, nhượng Đinh Bàn Tử không khỏi hưng phấn. Bất quá đang tìm nhiều ngày, đi qua so sánh về sau, Đinh Bàn Tử từ tiên chủ giới miệng người bên trong biết được một nhà tên cửa hàng. Cái kia chính là nhà này gọi là tiên chủ tiểu điếm quán ăn. Khi hắn bước vào trong nhà hàng về sau, đầu bếp thế mà chỉ là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ oa. Quán ăn lão bản cũng không tại. Cái này khiến Đinh Bàn Tử cảm thấy một trận kỳ quái cùng hồ nghi. Hắn tin tưởng mỹ thực cũng ưa thích mỹ thực. Nhưng là, một cái 7 tuổi nữ oa tử nấu nướng món ăn, thật có thể đả động hắn, có thể hấp dẫn hắn. Đây mới là nhượng hắn không xác định, không thể ăn mỹ thực. Nếu như vào bụng, giống như ăn nghèo hèn, để cho người ta toàn thân khó chịu. Cho nên, Đinh Bàn Tử cùng Hi Hi làm một cái ước định. Nếu như Hi Hi nấu nướng cửu dương nở hoa, có thể chinh phục hắn, vậy hắn liền sẽ cho Hi Hi một phần thực đơn. Là hắn trọng kim từ cửu chuyển minh chủ một mạch trong đổi lấy thực đơn. Đồng thời toàn quyền cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhượng Hi Hi nấu nướng. Chỉ vì trong miệng mỹ thực. Bất quá, Đinh Bàn Tử mới vừa tới đến tiên chủ quán ăn. Không có ngửi được cửu dương nở hoa mùi thơm. Ngược lại là một cỗ nồng đậm đến thuần hậu đến đáy lòng mùi thịt nhượng hắn triệt để say mê. Đó là canh xương hầm. Cùng đồng dạng canh thịt khác biệt. Đại bổ chi vật, nhàn nhạt tràn ngập mùi thơm trong, mà có thể cảm thấy chỗ chế biến xương cốt tôn quý cùng vô thượng. Dạng này một chén canh, tuyệt đối vô cùng hấp dẫn người. Bất quá, này quán ăn lão bản tựa hồ không phải rất lợi hại hoan nghênh hắn. Anh em, đây không phải còn có nhiều như vậy canh à? Đến một bát chứ sao? Có đồ tốt cần muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Đinh Bàn Tử nhếch miệng mà nói. Con mắt nhìn chằm chằm này bày ra trên bàn huyền vũ oa. Trong miệng không ngừng có chảy nước miếng chảy xuôi xuống tới. Ta có tiền, ta có thể mua. Tiên tinh đúng không? Ra cái giá. Đinh Bàn Tử tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía bộ phương. Tề mi lộng nhãn nói. Này toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Bất quá. Đáp lại hắn. Chỉ có bộ phương này không có chút nào biểu lộ mặt. Tiểu U bọn người, nhìn Đinh Bàn Tử liếc một chút, chính là không đang nhìn, bộ phương không cho ăn, người nào cũng đừng nghĩ ăn. Tiểu U bĩu môi, về sau, bưng lấy nóng hầm hập chén canh, môi đỏ khẽ mở, tiếp cận qua, lộc cộc, thanh hoa từ bát biên giới đều là bởi vì canh thịt duyên cớ, mà truyền có chút nóng độ, môi đỏ đụng chạm trên đó, ấm áp cảm giác. Nhượng người tinh thần đều là run lên. Canh thịt mùi thơm từ đó lan tràn ra. Không ngừng thẩm thấu nhập ra thịt bên trong. Lộc cộc một tiếng. Cái thứ nhất canh tuôn ra vào bên trong miệng. Nước canh mặt ngoài bao trùm lấy một tầng dầu trơn. Tầng này dầu trơn mỏng mà không ngán. Lôi cuốn lấy nước canh. Cũng là trôi vào bên trong miệng. Cho nên nước canh mặt ngoài vòng hoa liền cũng là phát sinh biến hóa. Cửa vào. Điểm điểm tinh khí trong nháy mắt khuếch tán. Nước canh hiện ra màu nâu nhạt. Dùng nhiều loại tiên dược tăng thêm kỳ lân xương chế biến. Đem kỳ lân xương trong tinh hoa đều là thẩm thấu ra. Dung hợp tại nước canh trong. Nước canh bên trong. có kỳ lân xương tinh túy, càng có chu quả gia tinh hoa, cùng rất nhiều tiên dược trong thẩm thấu xuất dược tính. Nói đây là một bát linh dược thiện cũng không đủ, nhưng là càng nhiều. Đây là một bát canh thịt, uống ấm lòng người phổi canh thịt, nước canh ngon miệng, một chút mặn vừa, tăng thêm những tiên dược đó tư vị, khiến cho cái này một chén canh, giống như một bát bảo bối. Tiểu U uống một ngụm, phảng phất có một dòng nước nóng trôi vào bên trong miệng, theo yết hầu không ngừng đi đến phun trào, nhượng toàn thân lạnh lẽo đều là bị khu trục, nhượng toàn thân mệt mỏi đều là bị dọn sạch. Đặc biệt là, nước canh trong ẩn chứa năng lượng, không ngừng làm dịu thân thể, khiến cho thân thể tựa hồ cũng muốn tản mát ra quang hoa giống như. Tiểu U ban đầu tái nhợt mặt, tại thời khắc này đột nhiên trở nên hồng nhuận. Ban đầu càn rỡ nguyền rủa chi xà tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên yên tĩnh. Dần dần lại là rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu U bụi sợi tóc màu xanh lục, có biến đến đen nhánh mấy phần. Cái này một bát canh thịt hiệu quả, tựa hồ rất không tệ. Tiểu U thở vào một thanh nhiệt khí, đôi mắt đều là có chút mê ly. Yêu thích không buông tay bưng lấy ấm áp chén canh, lung lay đầu, thổi nước canh mặt ngoài. Đem mặt ngoài nhiệt khí cho thổi tan. Thổi tan về sau, chính là tư trượt một tiếng. Lại là uống một ngụm canh. Đập đi lấy miệng, hô lấy nhiệt khí. Dễ uống. Tiểu U trong lòng đắc ý nghĩ đến. Nếu như mỗi ngày đều có thể uống như thế một bát ấm lòng phổi canh nóng. Thật là hạnh phúc giường nào a. Hi hi cũng là bưng lấy chén canh. Nàng so với Tiểu U hiểu hơn chén canh này chân quý. Trước đó bộ phương nấu nướng thời điểm, này tinh thần sợi tơ, chỗ đàn tấu ra một khúc rung động lòng người nhạc chương. Nhượng hi hi đến bây giờ đều trầm mê, bước đạo sư chủ nghệ để cho nàng nhìn mà than thở. Cho nên nàng là mang theo một loại sùng kính tâm lý nhấm nháp cái này một chén canh. Một thanh canh vào trong bụng, hi hi con mắt đều là nheo lại, chìm đắm trong thuần hậu thịt trong súp, lộc cộc. Đinh bàn tử nhìn thẳng nuốt nước miếng. Lấy hắn cái này đại ăn hàng kinh nghiệm đến xem. Vẻn vẹn là ngửi ngửi nước canh tràn ngập vị đạo. Mà có thể biết cái này một chén canh nha cỡ nào dễ uống. Thế nhưng là, dạng này một chén canh. Hắn thế mà uống không đến. Đây mới là nhất làm cho nhân nạn thụ a. Anh em, một vạn tiên tinh một chén canh được chứ? Tiên tinh đều không là vấn đề. Đinh bàn tử trong lòng cái kia ngứa a, bất quá bộ phương vẫn như cũ là mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Không chút do dự cự tuyệt đinh bàn tử về sau. Bộ phương còn thuận tiện lấy ra một cái bát sứ, cho mình múc một chén canh. Lộc cộc, bộ phương cũng là bưng lấy bát, uống, nóng hổi chén canh, nóng hổi nước canh, nóng hổi tâm, một bát canh nóng vào trong bụng. Toàn thân tâm đều là cảm giác bao phủ tại ấm trong lò giống như. Bộ phương rất hài lòng. Ám hắc kỳ lân xương quả nhiên bất phàm. Lần này Thâm Uyên chuyến đi. Rất đáng được. Đinh bàn tử nhìn lấy bộ phương đắc ý uống vào canh. Trong lòng cái kia sốt ruột a, phảng phất có một cây đao. Tại hắn toàn thân thịt mỡ cắt giống như. Cho một bát đi. Đại ca. Đinh bàn tử muốn khóc. Còn kém quỳ xuống đất. Hắn là một cái vì mỹ thực, chẳng sợ hãi người, một cỗ nồng đậm tử khí, từ ngoài cửa truyền đến. Ngô, đây là 800 năm phần Thâm Uyên ma tử mùi rượu. Đinh bàn tử bị thịt mỡ trồng chất tựa hồ cũng nhìn không thấy cái mũi một trận run run. Đánh giá ra hương rượu này lai lịch, nhất thời nhượng hắn nhìn mà than thở. 800 năm phần Thâm Uyên ma tử, đây chính là giá trị liên thành a. Cái này trong nhà hàng còn có loại rượu này hương. Bộ phương cũng là khẽ di một tiếng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa qua. Nhất thời nhìn thấy một cái khiêng chỉ bắp đùi hắc cẩu. Chậm rãi nện bước không lưu loát bước chân mèo đi tới. Cẩu ra. Bộ phương nhìn thấy này hắc cẩu. Không khỏi mở miệng nói. Hi hi. Tiểu hoa. Tiểu u bọn người ánh mắt cũng là rơi vào cẩu ra phía trên. Con mắt bắn ra quang hoa. Đinh bàn tử nhìn lấy chó này, toàn thân thịt mỡ run lên, chó này tuyệt đối bất phàm, cẩu ra nện bước không lưu loát bước chân mèo, nấc rượu, đen nhánh mặt chó bên trên, nhìn không ra đỏ ửng. Bước vào trong nhà hàng, cẩu ra mũi chó một trận run run, tự nhiên là ngửi được canh thịt tư vị. Này canh thịt trong còn có quen thuộc kỳ lân xương vị đạo. Cẩu ra vuốt chó hất lên, nhất thời vác lên vai kỳ lân bắp đùi chính là hướng phía Bộ Phương bay tới. Bộ Phương tiểu tử, cẩu ra trả lại cho ngươi mang cái lễ vật trở về. Cẩu ra một bên đánh ở một cái, vừa nói, liền xem như tửu nấc trong tản mát ra mùi rượu, cũng vô cùng thuần hậu cùng say lòng người. Bộ Phương cảm khái, liền xem như hoàng tiền nại hà tửu, đều chưa hẳn so ra mà vượt cái này 800 năm phần thâm uyên ma tửu a. Đây là Bộ Phương lần thứ nhất gặp được đỉnh cấp tửu. Đáng tiếc chính mình còn không có cơ hội nếm thử. Đây là thâm uyên đỉnh cấp mỹ tửu. Toàn bộ Minh Khư khắp nơi đều xếp hàng trên mỹ tửu. Đinh Bàn Tử kỳ dị nhìn lấy cẩu ra nói. Trong truyền thuyết, Minh Khư khắp nơi có tam đại mỹ tửu. Bài danh thứ ba chính là cái này 800 năm phần thâm uyên ma tửu. Ủ chế công nghệ cực độ phức tạp. Chấm ngoặc kép, bài danh thứ hai mỹ tửu. Thì là cửu chuyển minh chủ một mạch. Tửu thánh tốn hao cả đời ủ chế mỹ tửu. Thái thượng vong tình tửu. Một chén thỏa thích, một chén trầm luân. Đinh Bàn Tử đập đi lấy miệng. Còn có xếp hàng thứ nhất. Thì là Minh Khư khắp nơi tối thần bí tửu. Chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết. Chưa bao giờ thấy qua một vò rượu. Danh xưng một giọt rượu dịch mà có thể say ngã một vị đỉnh phong đại thánh tuyệt thế mỹ tửu. Rượu kia tên, ta cũng không biết. Đinh Bàn Tử nói ra. Trở lên nói tới ba loại mỹ tửu. Hắn đều không có uống qua. Tuy nhiên hắn có tiền. Tuy nhiên hắn là ngang dọc Minh Ngục đại thương cổ. Nhưng là, có cái gì cũng không phải là có tiền liền có thể có được. Có đầu bếp tính khí cực kỳ cổ quái. Dùng tiền tài căn thu mua không bọn họ. Tựa như giờ phút này. Hắn uống không đến Bộ Phương canh thịt một dạng. Tâm nhét, Bộ Phương tiếp nhận cẩu ra ném đến ám hắc kỳ lân chân. Sắc mặt cũng là hơi sững sờ. Cái này hắc cẩu thế mà đem ám hắc kỳ lân chân đều cho lột xuống. Lần trước đào Sơn Dương đại thánh chân. Lần này đào cái ám hắc kỳ lân chân. Cái này hắc cẩu, không phải là đối chân có cái gì đặc thù ham mê à. Bộ Phương hồ nghi không thôi. Bất quá cũng không có nghĩ quá nhiều. Ám hắc kỳ lân chân thế nhưng là cái thứ tốt à. So với Sơn Dương đại thánh chân đều không kém. Dù sao, đều là đại thánh cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Loại này cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, thật sự là khó được. Cho nên Bộ Phương cẩn thận từng ly từng tí thu nhập hệ thống không gian trong túi. Tâm thần nhất động, múc một chén canh, bấm tay một chuyến. Chén canh chính là hướng phía cẩu ra bay qua. Cẩu ra ghé vào góc tường. Canh kia bát nhất thời rơi ở trước mặt hắn. Nồng đậm mùi thơm từ chén canh trong bắn ra. Cẩu ra này mắt say lờ đờ mông lung mắt chó nhất thời sáng lên. Mũi chó động động, về sau. Tiến đến chén canh trước, đầu lưỡi không ngừng phun ra, liếm láp canh thịt, cái này một liếm, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nước canh giống như là thực cốt độc dược giống như, nhượng cẩu ra triệt để trầm luân tại canh thịt mỹ vị trong. Đinh Bàn Tử trừng lớn mắt, có chút bi phẫn nhìn lấy Bộ Phương, thế mà cho một con chó ăn canh, cũng không cho hắn, hắn nhưng là Minh Ngục đỉnh cấp đại thương nhân. Chẳng lẽ còn so ra kém một con chó a? Tuy nhiên chó này giống như rất nghiêu bức. Liền 800 năm phần thâm uyên ma tửu đều uống qua. Nhưng là cái này cũng không thể loại trừ hắn là một cái chó sự thật. Người để cho ta đầu bếp học đồ nấu nướng cửu dương nở hoa loại thức ăn này. Người còn có mặt mũi hỏi ta muốn canh uống. Bộ Phương thả ra trong tay chén canh. Lau sạch sẽ trong tay nước đọng về sau. Nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía Đinh Bàn Tử, cái sau nhất thời trên mặt thịt mỡ run lên, có chút giật mình, về sau, Đinh Bàn Tử biệt khuất vạn phần, đây hết thảy đều là hiểu lầm a. Hắn nhượng hi hi nấu nướng cửu dương nở hoa, bất quá là đúng lúc nghĩ đến, hắn chẳng lẽ còn sẽ đối với một cái tiểu hài tử có ý nghĩ xấu. Hắn Đinh Bàn Tử là thuần khiết, không nhiễm hạt bụi tiểu bạch hoa. Ta ta ta ta, chấm ngoặc kép, Đinh Bàn Tử biệt khuất trong mắt tựa hồ cũng có nước mắt thẩm thấu ra. Hắn nâng lên thịt ục ục tay, bưng bít lấy môi, mím môi, oanh. Bỗng nhiên, quán ăn bên ngoài, một trận khí tức khủng bố tràn ngập mà đến. Hai đạo nhân ảnh giống như tia chớp màu đen, trong nháy mắt tràn vào. Đây là hai vị ôm trường kiếm minh ngục cường giả. Bộ Phương sững sờ, híp mắt liếc nhìn hai người liếc một chút. Hai người này khí tức rất mạnh, lại là hai tôn bán thánh. Đinh lão bản, chấm ngoặc kép, hai người xuất hiện, nhìn Đinh Bàn Tử liếc một chút, gật gật đầu, nói, bọn họ là Đinh Bàn Tử hộ vệ, làm một cái đại thương cổ. Tự nhiên là tùy thời đều có hộ vệ thủ hộ lấy hắn. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, liền xem như bán thánh cường giả đồng dạng cần tư nguyên. Mà Đinh Bàn Tử liền có thể cho bọn hắn cung cấp tư nguyên. Đinh Bàn Tử che miệng, còn chuẩn bị muốn nói cái gì. Bộ Phương chính là nheo lại mắt, nháo sự, Bộ Phương thản nhiên nói. Vừa nghĩ tới nháo sự, Bộ Phương liền nghĩ đến Tiểu Bạch, trong lòng thở dài một hơi. Muốn đến, vẫn phải lấy cái thời gian đi tìm một chút cái gì khôi lỗi chi tâm. Đem Tiểu Bạch chữa trị trở về, có chút hoài niệm. Tiểu Bạch câu kia, kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo, muốn đến nơi này, Bộ Phương ánh mắt chính là trở nên lạnh lùng. Bất quá, đừng tưởng rằng không có Tiểu Bạch, liền không thể lột quần áo. Sau một khắc, bước ra một bước, trên thân tước vũ bào nhất thời hóa thành vạn thiên liễm diễm lưu quang. Một bên khác, Cẩu Gia nằm dạp trên mặt đất, cộp cộp lè lưỡi, liếm láp nước canh. Tiểu U bọn người ánh mắt thì là rơi vào Bộ Phương trên thân. Đinh Bàn Tử ngẩn ngơ, mà Đinh Bàn Tử hai vị bảo tiêu thì là ánh mắt đột nhiên sắc bén. Trường kiếm trong nháy mắt xuất khiếu. Chúng ta vì hộ vệ, tự nhiên được hộ vệ sự tình. Sau một khắc, toàn bộ trong nhà hàng kiếm quang nhất thời. Bộ Phương sắc mặt đạm mạc, nhàn nhạt nhìn lấy, tâm thần nhất động, trong tinh thần hải, nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng. Hoàng Kim Thần Long hưng phấn phát ra long ngâm. Về sau, tại Tiểu U bọn người trong ánh mắt, Bộ Phương sơn sợi tóc màu đen, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành kim sắc. Long ngâm vang vọng, Bộ Phương khí tức đột nhiên đại biến. Đang cộp cộp liếm láp nước canh Cẩu Gia, mắt chó lập tức đọng lại, hướng phía Bộ Phương nhìn qua. Cái nhìn này, tràn đầy kinh dị, nó là uống nhiều rượu mơ hồ a. Tóc vàng bước vừa mới hiện thân, nhất thời có gì đó quái lạ tiếng cười không ngừng từ Bộ Phương trong miệng truyền đến. Tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ trong nhà hàng, nhượng Tiểu U bọn người một mặt mộng bức. Bộ Phương, mẹ nó cười, Đinh Bàn Tử hít sâu một hơi, há mồm muốn nói điều gì. Bất quá, hắn hai vị hộ vệ đã sớm cầm kiếm mà lên, đối Bộ Phương xuất thủ, xoẹt xoẹt. Tóc vàng Bộ Phương ánh mắt mê ly, mang trên mặt nhếch miệng nụ cười, duỗi ra hai tay, bấm tay tại hai vị bán thánh trên mũi kiếm bắn ra. Ông, vô hình ba động khuếch tán, xẻ tiếng vang, quần áo nổ tung, hai vị hộ vệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bay ngược mà ra, bị lột sạch y phục, xích quả lấy thân thể, hóa thành yêu mỹ đường cong, ngã sấp xuống ngoài cửa. Đinh Bàn Tử há hốc mồm, về sau, trước mắt chính là xuất hiện tóc vàng Bộ Phương này phiêu đãng sợi tóc, cùng khoa trương nụ cười. Nhớ kỹ, đào ngươi áo người, Nicola đẹp trai long, tóc vàng Bộ Phương, hai bên lông mày khoa trương trên dưới nhảy lên. Đinh Bàn Tử nhất thời cảm thấy một trận ngạt thở, người này trước sau tương phản sao có thể lớn như vậy. Nói tốt cao lãnh đâu. Về sau. Trên thân hoa phục chính là bị xé nát, vải vóc bay tán loạn, mập nhơn nhớt thịt mỡ loạn chiến, thân hình khổng lồ bay ngược mà ra, thẻ trên cửa, tóc vàng Bộ Phương, cười quái dị, đi đến Đinh Bàn Tử thân thể về sau, bấm tay tại bi phẫn Đinh Bàn Tử trên mông bắn ra. Cái sau nhất thời bắn bay mà ra, đập xuống đất, oa ha ha ha ha, tóc vàng Bộ Phương che mặt cười to, không khỏi nhanh. Tiếng cười im bặt mà dừng, tóc vàng trong nháy mắt lột xác thành tóc đen, cười to đột nhiên hóa thành mặt không biểu tình,